Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1971, nghìn cân treo sợi tóc. Vô số hắc nha từ trên trời giáng xuống, không ngừng phóng tới nội thành đang tiến hành phòng ngự các người chơi đỉnh đầu. Mỗi một cái hắc nha rơi xuống luôn có thể cho trong đám người mang đến từng mảnh thương tổn con số. Hắc nha công kích, trước mắt cũng không phải là các người chơi có thể kháng trụ. Cho nên một khi hắc nha rơi xuống, liền sẽ có một cái người chơi thanh máu trong nháy mắt biến thành tàn huyết. Vô số hắc nha điên cuồng rơi xuống, mảng lớn người chơi lượng máu biến đến tràn ngập nguy hiểm. Không thể không nhanh chóng lùi lại, tránh né hắc nha truy kích. Kể từ đó, trước tường thành phòng tuyến liền hỗn loạn không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều hỗn độn chiến sĩ theo trên cổng thành nhanh chóng vọt tới, gia nhập vào nội thành trong chiến đấu. Bọn họ khôi ngô thân thể cùng dày đặc đám người chơi quấn quýt lấy nhau. Thêm trên không trung hắc nha nhóm trợ giúp, rất nhanh liền đem nội thành phòng tuyến vững chắc xuống. Càng ngày càng dày đặc ma tộc chiến sĩ tụ tập tại thành tường một bên. Bọn họ bốc lên các người chơi dày đặc viễn trình thế công, bắt đầu gấp rút thanh trừ lỗ hổng ở giữa đống đá. Trợ giúp khác một bên ma thú chiến sĩ mở ra thông đạo, nhìn lấy từng khối cự thạch liền ma tộc chiến sĩ nhóm không ngừng đẩy ra, cũng ném mạnh hướng đám người chơi trung gian, không ngừng nện lật mảng lớn đám người. Chúng vị quan chỉ huy đều biết đại sự không ổn, thừa dịp địch nhân chủ lực quân đoàn còn chưa lên đến, để thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn trước trùng sát một trận, vô luận như thế nào ngăn cản địch nhân mở ra thông đạo. Chiến thần vô song trên không trung tranh thủ thời gian chỉ huy nói, hắn trên không trung nhìn vô cùng rõ ràng, ngoài thành đã lít nha lít nhít tụ tập vô số điểm đen. Một khi lỗ hổng mở ra, như vậy địch nhân liền đem lấy lũ quét tốc độ xông vào nội thành. Đến thời điểm không còn có biện pháp ngăn cản bọn họ đồ sát. Minh bạch, chính ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu nhóm lớn các quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh, để đằng sau các người chơi tránh ra một cái thông đạo. Thuận tiện đám NPC thuận lợi vọt tới trước, bọn hắn cũng đều minh bạch. Hiện tại cũng không phải là bảo hộ NPC thời cơ tốt nhất. Nếu như không có thể giữ vững thành tường lỗ hổng, tùy ý địch nhân xông vào nội thành lời nói, những NPC này đem về càng thêm nguy hiểm, có thể nói là một cái đều chạy không ra được. Theo các người chơi ào ào tránh ra thông đạo, bị cản ở phía sau thần tộc thần quan nhóm dẫn đầu xông ra. Bọn họ số lớn xông về phía trước, cùng các người chơi hội tụ vào một chỗ, không ngừng huy động pháp trượng, dày đặc kim sắc chùm sáng bay về phía giữa không trung, không ngừng rơi vào từng cái ma tộc chiến sĩ trên thân. Đại lượng kim sắc quang tiễn cùng quang cầu trúng đích địch nhân trong nháy mắt. Những thứ này càn rỡ ma tộc chiến sĩ nhóm thanh máu nhất thời phi tốc hạ xuống. Càng có đại lượng kim sắc chùm sáng bay về phía không trung, chúng đích những cái kia lao xuống hắc nha, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm cạc cạc vang lên. Mảng lớn hắc nha trên không trung biến thành khói đen tiêu tán. Quá tốt, thần quan nhóm công kích có hiệu quả, vội chạy tới đoạt lại lỗ hổng. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn khẽ kêu lấy, dẫn theo từng đám chiến sĩ tiếp tục vọt tới trước. Bọn họ nhanh chóng vọt tới ma tộc chiến sĩ nhóm trước người, nhưng là cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là dựa theo quan chỉ huy mệnh lệnh, tiếp tục ném mạnh hòn đá tăng lớn lỗ hổng phong tỏa. Đem vừa mới ma tộc chiến sĩ nhóm thanh lý một số mặt đất lần nữa dùng đống đá bế tắc. Theo thần quan nhóm thêm vào chiến trường về sau, lập tức đối ma tộc chiến sĩ cùng trên trời hắc nha đưa đến lớn nhất uy hiếp, để chúng nó cũng không dám nữa đối với người phát cả nhóm động không kiêng nể gì cả công kích. Những cái kia xông vào nội thành ma tộc chiến sĩ nhóm, Tại thần quan, nhóm dày đặc kỹ năng công kích đến. Hàng phía trước đã có không ít người lượng máu trống rỗng. Kêu thảm lấy hóa thành màu đen chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Nội thành địch nhân bị thần quan nhóm cấp tốc đánh giết không ít. Phía trước không gian càng lớn. Thần tộc tế tự cùng thiên mệnh cung thủ nhóm tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Các tế tự phát động các loại khôi phục kỹ năng cùng phong ấn thần lực. Đem thành tường dưới chân biến thành một mảng lớn màn sáng bảo hộ khu vực. Không trung Hắc Nha cũng nhất thời đụng phải thiên mệnh cung thủ nhóm mũi tên khóa chặt. Nương theo lấy từng nhánh đầu mũi tên bay về phía không trung. Bắn rơi đại lượng Hắc Nha. Hắc Nha nhóm cũng thật cao xoay quanh ở giữa không trung. Không còn dám tiếp tục hạ xuống. Ngắn ngủi vài phút bên trong, thế cục chiến đấu lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Nội thành các người chơi từng cái hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Nhưng là chiến thần vô song lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn minh bạch, ngoài thành địch nhân ngay tại thanh lý chỗ lỗ hổng đống đá. Dùng không bao lâu liền có thể đả thông các nơi thông đạo. Nội thành y nguyên vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm ngoài thành dày đặc màu đen biển người. Chợt phát hiện, hàng tại phía trước nhóm lớn các ma thú văng ra tứ tán. Đem phía trước khu vực để chống một mảnh. Sau đó chỉ thấy dày đặc trong đám người. Lập tức xông ra vô số thân hình cao lớn điểm đen. Bọn họ bốn chân phi nước đại, vọt tới lỗ hổng bên ngoài về sau, liền từng cái đứng thẳng người lên, lại là từng đầu thân hình cao lớn hắc sắc ma gấu. Những thứ này ma hùng chiến sĩ tứ chi thô to, một đôi chân trước phía trên còn trang bị lạnh lóng lánh chảo. Móc, câu, toàn thân cao thấp trọng yếu vị trí đều có cẩn trọng khải giáp bảo hộ. Xem xét liền biết là vô cùng làm người nhức đầu đối thủ. Ma hùng chiến sĩ khẳng định là cuồng chiến sĩ loại hình. Nhưng tốc độ chạy không kịp những cái kia ma lang cùng ma hồ chiến sĩ. Cho nên một mực hàng ở phía sau cũng không có cùng các người chơi chính diện giao chiến. Nhưng là đến bây giờ, bọn họ cũng rốt cục tới gần thành tường. Mảng lớn ma hùng chiến sĩ đứng thẳng lên về sau. Thân cao đạt tới 3 mét trở lên, bọn họ trước tiên vọt tới đống đá trước, song chảo hướng về phía trước cắm xuống, sắc bén chảo, móc, câu liền trực tiếp xuyên thấu hòn đá, cánh tay vung lên, hòn đá hướng giữa không trung bay ra, vượt qua thật cao đống đá hướng về nội thành trong đám người. Ầm ầm, nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, các người chơi chính đang hoan hô là... Căn bản nghĩ không ra còn hội tình huống như vậy xuất hiện. Nhất thời không quan sát, đại lượng đám người bị hòn đá trúng đích, tiếng kêu thảm trong thành liên tiếp. Nhưng nhất làm cho chiến thần vô song im lặng là, đống lớn hòn đá tại ma hùng trước mặt tựa như là đậu hũ khối đồng dạng. Bọn họ hai tay không ngừng huy động, vô số hòn đá bị ném ra thật cao, bay thẳng hướng nội thành nơi xa. Đống đá chính đang nhanh chóng giảm bớt, lỗ hổng sắp bị triệt để đả thông. Tất cả mọi người cho ta giữ vững lỗ hổng, vô luận như thế nào bảo hộ NPC an toàn. Sợ rằng chúng ta toàn bộ chiến tử. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian hạ lệnh, minh bạch, tất cả quan chỉ huy đã biết ngoài thành tình huống. Lúc này đành phải khởi xướng sau cùng mệnh lệnh. Để tất cả người chơi không phân nghề nghiệp vọt tới phía trước nhất. Bảo hộ tại đám NPC trước người. Bọn họ không biết là có hay không có thể giữ vững thông đạo. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ toàn đều sẽ không buông tha cho. Tiểu Minh Minh, ngươi mau tới a! Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ thúc giục nói. Chúng ta đã nhanh đến. Kiên trì một chút nữa. Lý Minh lúc này đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Hắn mang theo thành nữ cùng phó tử Yên bọn người. Dẫn thật dài đội ngũ không ngừng vọt tới trước. Tại trong đầm lầy nhanh chóng phóng tới ba tòa lãnh địa chỗ vị trí. Mọi người đừng có gấp. Chúng ta đã đến. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên sớm cục vực truyền tin bên trong vang lên. Để Lý Minh cùng chiến thần vô song cùng nhau ánh mắt sáng lên. Phải biết, Phạm Hoa có thể là dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, dẫn đầu mang theo hai vị thần tôn trở về đầm lầy chờ lệnh. Lúc này thời điểm bọn họ truyền ra tin tức, cũng đã nói lên, hai vị thần tôn rốt cục sắp đến ba tòa lãnh địa phụ cận. Bọn họ theo ám ảnh rừng rậm một bên vòng qua đầm lầy địa đồ. Trực tiếp theo địa đồ phần cuối chân núi một đường cuồng hướng. Hiện tại chỗ vị trí, vừa vặn là ba tòa lãnh địa tới gần phía tây cái kia một bên. Hiện tại đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Phạm Hoa rốt cục tại nguy hiểm phát sinh trước đó, thuận lợi đuổi tới tòa thứ ba lãnh địa phụ cận, chính đang thông chi chỗ đó thủ thành người chơi, mở ra một bên cổng thành để bọn hắn thuận lợi vào thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.